thật ôn hòa, thật tế nhị và cũng thật bao dung. Theo ta biết, thì về cái đẹp của tâm hồn, chưa có một cô gái nào hơn nàng nổi đâu. Sắc mặt Hắc Trân Châu vụt trắng tái thêm, gã định nói gì, nhưng lại mím môi cố nén, quay ngoắt đầu sang phía khác, hình như chẳng muốn nhìn cảnh thân mật của hai người. Nam Cung Linh đang giao đấu, chợt quát to lên. Lưu Hương, chuyện này phải do hai ta đơn độc giải quyết nhau tốt hơn. Câu nói đó, chính lúc nãy người thốt ra, người còn nhớ đấy chứ? Tiểu Phi gật đầu. Tất nhiên là phải nhớ rồi. Nam Cung Linh nói tiếp. Nếu người muốn biết nhân vật thần bí đó là ai, phải mau gọi cái tên họ lãnh này ngừng tay đi. Tiểu Phi thở ra. Tiếc là ta không thể gọi hắn động thủ, lại càng không thể gọi hắn dừng tay được. Một khi Nhất Điểm Hồng muốn giết người, thì không có ai có thể dừng tay hắn lại được đâu. Không ngờ, Nhất Điểm Hồng giả tốt ra ngoài no một trượng, lạnh lùng lên tiếng. Ta dừng tay rồi đó. Chỉ vì hắn không giết được ta, mà ta cũng không giết nổi hắn đâu. Trận đấu có kéo dài thêm, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhường lại cho Lưu Huynh bằng hữu đó. Tiểu Phi cười giòn. Cảm ơn nhá. Nhất Điểm Hồng nhìn chàng một thoáng, chậm rãi lên tiếng. Không cần nên phải cảm ơn. Chỉ cần ngươi nhớ rằng Nhất Điểm Hồng luôn luôn là bạn của Lưu Hương. Lời vừa dứt, thân hình đã lộn qua cửa sổ mất dạng. Tiểu Phi chặt lưỡi. Thật là con người tiêu diêu tự tại. Muốn đến là đến, muốn đi thì là đi. Nam Cung Linh lúc ấy mới điều hòa được khí lực, hét lên. Lưu Hương, nếu ngươi định giải quyết chuyện này, phải đi theo ta mới được. Tiểu Phi đưa mắt nhìn Tô Dung Dung, hỏi gặp lại. Theo ngươi à? Hắc Trân Châu vụt buông tiếng cười to. Đào xoái Lưu Hương bây giờ không đành gì đâu. Về người con gái này, hắn không còn đâu lòng lạ để dự vào việc khác nữa. Nam Cung Linh xoáy tròn ánh mắt, lạnh lùng nói. Nếu ngươi không chịu đi, thì đừng có trách ta đấy. Dứt lời, hắn xoay mình chậm chậm cất bước, vì biết rằng có muốn chạy trốn cũng chẳng được. Hắn cố giữ vẻ bình thản chậm chậm lầy bước. Giá mà có thể trốn đi, hắn đã phóng nhanh từ lâu. Nhưng Tiểu Phi đâu thể trơ mắt để rời đi như thế. Chàng thở một hơi dài, quay sang Hắc Trân Châu. Hắc huynh, xem chừng chỉ còn cách giao nàng nhờ huynh trông hộ vậy. Hắc Trân Châu hất mặt nhìn trời lạnh lùng. Ngươi yên tâm à? Tiểu Phi cười nhưng không đáp vào câu hỏi. Nàng bị điểm vào huyệt đạo rất nặng tay, nhưng qua sự xoa bóp của đệ, chỉ chốc sau là có thể tỉnh lại thôi. Chỉ cần Hắc huynh cho nàng biết, bảo nàng mau trở về đi, mọi chuyện khác chẳng cần phải lo đến đâu. Hắc Trân Châu suy nghĩ một lúc, gật đầu nói. Thôi được rồi, ngươi đi đi. Ta có thể bảo nàng đi được, nhưng ta vẫn ở đây chờ, vì ta cần phải hỏi ngươi một câu chuyện. Nam Cung Linh chở Tiểu Phi bước hẳn ra ngoài, mới thi triển thân pháp vượt đi. Chạy một khoảng khá xa, Nam Cung Linh chợt lên tiếng. Kể ra, ngươi quá yên tâm mà đem giao nàng cho người khác rồi đấy. Tiểu Phi đáp. Có chi mà không yên tâm chứ? Nam Cung Linh lại hỏi. Ngươi làm sao biết được rằng tiểu tử đó không hại nàng chứ? Tiểu Phi cười nhạt. Ngươi ngờ là lòng dạ của ai nấy đều ác độc như người hết sạch. Nam Cung Linh nhếch môi. Ta tưởng ngươi là con người thật cẩn thận, không ngờ ngươi cũng có lúc sơ suất như thế. Tiểu Phi mỉm cười. Ta bao giờ cũng vẫn là người cẩn thận. Nếu ta có thể nghĩ ra một điểm lý do gì Hắc Trân Châu có thể làm hại Tô Dung Dung, thì dù có tình thế bất đắc dĩ thế nào đi nữa, ta cũng không bao giờ trao nàng cho gã trông nom hổ đâu. Và nếu như ngươi định dựa vào đấy mà để lung lạc tinh thần của ta, cho ta phải trí óc rối loạn, ta khuyên ngươi đấy nên dẹp bỏ cái chủ ý đi thì hơn. Quả nhiên, Nam Cung Linh cười nhạt lên mấy tiếng rồi làm thinh luôn. Phía trước mặt hai người đã hiện lên một vùng nước mây bát ngát, cảnh hồ Đại Minh. Dưới dạng thủy dương,